đàn yêu em nụ hôn xem tím áo nhau quá đêm. Anh còn yêu em buồm trăng dương cánh khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên.